Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, ngươi còn chưa có chết, cổ xưa, giản dị, cửa sổ toàn bộ khai hỏa, trong phòng còn thả chút tươi mát hoa lan, hương vị tràn ngập, lại không dày đặc, mà vừa vào cửa. Thế nhưng là một đám mền trụ bài vị đặt ở trước bàn. Trong phòng trên tường treo một bộ phó bức họa, có cổ xưa, có tương đối hiện đại. Nhưng bất luận như thế nào, này chung thể cảm giác đi lên đều có chút quái dị. Nếu là cổ đại, kia nơi này hẳn là chính là hiến tế tổ tiên từ đường. Nhưng những năm gần đây, lại là ở phố xá sầm uất bên trong, đột nhiên toát ra như vậy địa phương, làm tâm tình của nàng có chút khó có thể bình phục. Làm sợ ngươi, Mạc giáo thụ nhướng mày hỏi, vừa mới ở trên xe như vậy mạo hiểm nháy mắt cũng chưa nhìn đến cảnh vân chiêu như thế biểu tình. Đây là, này phía trên bãi đều là tiên hạc đường liệt tổ liệt tông. Nhà này phòng khám hiện tại chủ nhân xem như tiên hạc đường trước mắt duy nhất một cái truyền nhân. Đến nỗi tiên hạc đường, tính, người tiểu hài tử mọi nhà biết cũng vô dụng. Mạc giáo thụ cũng cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, nhìn thấy này cảnh vân chiêu lúc sau, thế nhưng lại nhiều lần nhịn không được nói ra một ít không nên lời nói. Này cũng quá kỳ quái. Cảnh vân chiêu ngẩng đầu nhìn bài vị. Này đó bài vị toàn bộ đều dùng miếng vải đen từng khối che lên. Nhìn qua âm khí nặng nề. Đến nỗi trên tường những cái đó bức họa, làm cảnh vân chiêu người không được nhìn nhiều vài lần. Trên bức họa người có nam có nữ, có chút hạc phát đồng nhan, có chút giống như trích tiên nhìn qua tiên phong đạo cốt. Từ cổ chí kim, mới nhất một cái là cái nhìn qua 20 suốt đầu nữ tử. Ảnh chụp hắc bạch, nữ tử kiểu tóc cũng nên là vài thập niên trước kiểu dáng. Bộ dáng thân hòa xinh đẹp, xem một cái liền nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Mani, nàng kêu Văn Nguyệt. Nếu tồn tại, đó chính là có thể làm ngươi nãi nãi người. Mạc giáo thụ nhìn kia bức ảnh biểu tình mang theo vài phần hoài niệm cùng phức tạp, mở miệng cười một tiếng, nói xong, nhấc chân đi qua đi, cấp này một đống nhìn không thấy tên bài vị thượng ba nén hương. Lúc này mới tiến vào buồng trong, thật là cái kỳ quái địa phương. Cảnh vân chiêu chỉ cảm thấy chính mình dường như xuyên qua giống nhau. Một cổ không chân thật cảm giác đột nhiên sinh ra. Ngọc Phúc, Mạc giáo thụ tiến vào buồng trong lúc sau, hướng về phía cái bàn trước mang theo kính viễn thị nhìn thư lão phụ nhân mở miệng nói. Này phụ nhân đại khái 50 hơn tuổi, vẻ mặt lạnh băng cảm giác, hơi mang vài phần nghiêm túc. Nhìn đến Mạc giáo thụ thời điểm, kia trong mắt càng là nháy mắt bịt kín một cổ chán ghét. Mạc chính duyên, ngươi còn chưa có chết sao? Này lão phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Mạc giáo thụ ngồi xuống, một phen lão xương cốt, hẳn là cũng nhanh, lão phụ nhân căn bản không lấy con mắt xem hắn. Cảnh vân chiêu có chút khó hiểu. Này Mạc chính duyên ở từ lão đầu trong miệng là cái thập phần cao ngạo người, nhưng lúc này giờ phút này lại giống cái túng bao, bị này lão phụ nhân như thế thái độ đối đãi, nhưng lại vẫn là vẻ mặt lấy lòng, nửa điểm tính tình cũng không có, thật là càng thêm cổ quái. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ rõ ta có đã nói với ngươi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Lão phụ nhân lại nói, thanh âm mang theo tức giận. Này tiểu nha đầu nói ta thân thể không tốt lắm, ta nghĩ đến tìm ngươi nhìn một cái. Mạc giáo thụ nói. Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng, vươn tay tới, Mạc giáo thụ phối hợp đem thủ đoạn đặt ở rực gối thượng. Cảnh Vân Chiêu càng hồ đồ. Này lão phụ nhân không phải cực kỳ chán ghét Mạc giáo thụ, vì cái gì lại thập phần sảng khoái thế hắn xem bệnh? Này thế hệ trước thế giới cũng thật đủ phức tạp, gan buồn bực trệ, trước mắt còn không nghiêm trọng. Ta khai mấy cái phương thuốc ngươi đúng hạn dùng là có thể hảo. Lão phụ nhân sắc mặt như cũ. Mạc giáo thụ kinh ngạc thu hồi tay, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Thế nhưng làm ngươi nha đầu này nói đúng. Hết chương.